Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 774, Câu Ngọc, Góc Truyện Audio.com. Giờ khắc này, Lâm Xuyên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn theo bản năng muốn trốn tránh, thậm chí thiếu chút nữa sử dụng kim đan kỳ thực lực. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Sẽ không đâu, hắn không có khả năng nhận ra được đấy. Lâm Xuyên thầm nghĩ, nhưng tim đập lại là nhanh hơn rất nhiều. Mồ hôi trên trán cũng đi ra. Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người cảm thấy được Không Trần cử động, lập tức ra tay muốn ngăn cản. Cho rằng Không Trần muốn ra tay với Mộc Phụ Y, Lạc Phụ Hy phản ứng nhanh rất nhiều. Nàng tuy nhiên cực kỳ khiếp sợ Không Trần đột nhiên cử động. Nhưng cũng biết rõ Không Trần sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Nhất định là phát hiện cái gì. Cho nên vì để tránh cho song phương trực tiếp bộc phát xung đột. Lạc Phụ Hy cái động tác thứ nhất là trước một bước cản lại chuẩn bị xuất thủ Lạc Hà Thất Tử. Rồi sau đó lách mình tới rồi Không Trần cùng Mộc Phụ Y bên người. Giờ phút này, Không Trần tay chộp vào Lâm Xuyên dưới cổ áo chỗ. Đối mặt cái này trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thiếu niên. Hắn không có chút nào nương tay ý tứ, trực tiếp soạt một tiếng đem Lâm Xuyên quần áo xé ra. Trắng nõn sạch sẽ làn da lập tức bạo lộ mà ra. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Không Trần trực tiếp búng Lâm Xuyên quần áo. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên Nhất Phàm khoảng cách Mộc Vũ Y gần đây. Quan hệ với hắn cũng là tốt nhất. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Không Trần như thế đối đãi Mộc Vũ Y. Cũng mặc kệ song phương tu vi chênh lệch rồi. Đưa tay một kiếm liền hướng phía Không Trần đâm tới. Kinh khủng kiếm ý bộc phát, hoàn toàn tựu là dưới sự phẫn nộ bất kể hậu quả ra tay. Bạch, Không Trần tay phải vừa nhấc, hai ngón tay sờ, trực tiếp đem Liên Nhất Phàm kiếm cắm ở giữa ngón tay. Lập tức bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem nắm trường kiếm Liên Nhất Phàm đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình Không Trần đều không có quay đầu, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Lâm Xuyên trên thân, mà đổi thành một bên. Phụ trách bảo hộ Lâm Xuyên Lưu Vĩnh cũng động thủ. Hai tay bấm niệm pháp quyết gian tự muốn thi pháp. Đủ rồi, dừng tay cho ta, nói chuyện không phải người khác. Đúng là bọn họ đại sư tỷ, Lạc Hà thần nữ Lạc Phụ Hy. Giờ phút này Lạc Phụ Hy cũng như Không Trần, ánh mắt gắt cao ngừng lại tại Lâm Xuyên lỏa lồ trước ngực. Cho dù là ngăn cản Lạc Hà thất tử ra tay, cũng không có chuyển gì ánh mắt. Đại sư tỷ, Lưu Vĩnh vừa định nói cái gì? Lạc Phụ Hy liền một cái lắc mình tới rồi Lâm Xuyên bên người. Xem ra ngươi cũng là vừa mới phát hiện a hát. Không Trần nhìn một cái Lạc Phụ Hy. Thanh âm trầm thấp nói ra. Lúc này, Lâm Xuyên cũng cuối cùng ý thức được hai người phát hiện cái gì. Trước kia cùng Cốt Điệp chiến đấu Lâm Xuyên mặc dù không có trực tiếp tham dự. Nhưng là có một ít cá lọt lưới vọt tới bên cạnh hắn. Trong chiến đấu quần áo có chút tổn hại, hắn một mực không có chú ý, giờ phút này mới phát hiện. Nguyên lai dưới cổ có một khối địa phương lộ ra, mà cái chỗ kia đúng là hắn bớt chỗ, chín cái dường như dấu phẩy bình thường câu ngọc ấn ký. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng giờ khắc này ở ánh mắt của mọi người phía dưới. Lại là như vậy rõ ràng, ngươi đây là bớt còn là hình xăm, Không Trần mở miệng hỏi. Là bớt, Lâm Xuyên đáp, hắn đã biết rõ Không Trần tại sao sẽ có lớn như thế phản ứng. Bất quá tại rõ ràng ngọn nguồn sau khi, Lâm Xuyên ngược lại không như vậy khẩn trương. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh nhật là ngày đó. Không Trần tiếp tục truy vấn đạo, trước giờ lãnh đạm không có bất kỳ biểu lộ Không Trần. Giờ phút này vậy mà lộ ra một vòng thần sắc kích động. Thậm chí Lâm Xuyên chú ý tới. Hai tay của hắn hơi có chút run rẩy. Lâm Xuyên nội tâm một cơn chấn động, nhưng cuối cùng vẫn nói ra sinh nhật của mình. Cái này sinh nhật tự nhiên không phải hắn chân chính sinh nhật, mà là Thủy Mặc Thiên tại Đại Âm Lâu trong tình báo ghi lại sinh nhật của hắn. Lần trước tại Côn Dương Thành bị Thủy Mặc Thiên nhìn thấu thân phận sau. Lâm Xuyên liền dặn dò qua nàng hỗ trợ che giấu. Mà Thủy Mặc Thiên cũng không có nhường Lâm Xuyên thất vọng. thông qua đại âm lâu đối với tình báo lũng đoạn, cứ thế mà đem Mộc Vũ Y sinh nhật cho sửa lại. Mặc dù có người đi Nghi Giang Thành điều tra, cũng tuyệt đối tra không ra Mộc Vũ Y chân chính ngày sinh. Lâm Xuyên biết rõ, Lạc Vũ Hy đã điều tra qua hắn rồi, nhưng kết quả cũng là rõ ràng. Hắn cũng không có bị hoài nghi, nhưng là giờ phút này, không trần chứng kiến cổ của hắn phía dưới chín câu ngọc bớt lúc. Loại này hoài nghi xuất hiện lần nữa. Hai người này đều là được chứng kiến Thanh Long Serenian, nhớ rõ Serenian trong câu ngọc hình dạng, mà loại này hình dạng tại tu chân giới là rất khó chứng kiến đấy. Cho nên thông qua câu ngọc đến phỏng đoán Lâm Xuyên thân phận. Đây đúng là một cái có thể được phương pháp, hơn nữa rất rõ ràng. Loại này suy tính là thành công. Chỉ có điều Lâm Xuyên tự nhận bây giờ không phải là một cái tốt công bố thân phận thời cơ. Hắn còn cần một ít thời gian đi làm một sự tình. Cho nên như trước lựa chọn giấu giếm, nghe được Lâm Xuyên trả lời. Không trần cao mày, lập tức cẩn thận nhìn xem Lâm Xuyên. Nửa ngày sau lắc đầu, sự kích động kia tâm tư biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có lãnh đạm, hắn có thể nhìn ra, người thiếu niên trước mắt này tuyệt không như là 3 tuổi hài tử. Vừa mới một khắc này hắn chứng kiến nghiền nát dưới mặt quần áo lộ ra ngoài câu ngọc. Quả thật có chút quá kích động, giờ phút này nghĩ đến, lớn như thế hài tử, sao vậy có thể là 3 năm trước đây chuyển sinh Thanh Long đâu. Lạc Vũ Hy ánh mắt cũng dần dần trở nên yên lặng. Thần sắc thất vọng tràn với nói nên lời. Mọi người không cần kinh hoàng. Chẳng qua là Vũ Y lớn lên có điểm giống một cái cố nhân mà thôi. Nhận lầm, một hồi hiểu lầm, Lạc Vũ Hy giải thích nói. Liên Nhất Phàm mím môi. Còn muốn nói cái gì? Lại bị bên người Trần Phi Vũ kéo một chút. Khe khẽ lắc đầu. Chuyện trước mắt rất hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tham dự đấy. Đã như vậy, lúc một cái quần chúng thì tốt rồi. Không cần phải tham gia đi vào. Lâm Xuyên tái hiện mặc quần áo xong. Cũng không có nói cái gì. Có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Trên bầu trời cốt điệp tại xoay quanh. Nhưng không có phát động công kích. Thật lâu, chỉnh lý tốt tâm tình Lạc Vũ Hy bắt đầu hỏi thăm không Trần Tĩnh Lan cổ hồ tình huống. Trước ngươi nói các ngươi đi rời ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lạc Vũ Hy hỏi, chúng ta so với các ngươi trước tiến nhập Tĩnh Lan cổ hồ. Phát hiện cái chỗ này một số bí mật, không trần đơn giản nói. Lập tức hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt. Cái gì bí mật? Lạc Vũ Hy nhíu mày hỏi. Chúng ta tiến nhập Tĩnh Lan cổ hồ nội hồ. Sau đó, không trần vừa mới bắt đầu nói. Liền bị người trực tiếp đã cắt đứt. Đừng khoác lác được hay không được, Tĩnh Lan cổ hồ nội hồ, ngươi cho rằng đó là muốn đi liền có thể đi địa phương. Liên Nhất Phàm nói ra, đối với trước kia không trần đối với Mộc Vũ Y đột nhiên ra tay. Như trước canh cánh trong lòng, Tĩnh Lan cổ hồ nội hồ là cả tuyệt địa hạch tâm. Cũng là chỗ nguy hiểm nhất, tiến vào bên trong người cơ hồ không có còn sống đi ra. Trong đó rốt cuộc là một cái gì dạng tình huống. Mà ngay cả đại âm lâu cũng không có quá mức ghi chép tỉ mỉ. Mà lần này phát hiện linh dược địa phương cũng không ở bên trong hồ. Lúc này mới khiến cho mọi người nguyện ý mạo hiểm tiến đến tìm kiếm. Bằng không mà nói, nội hồ mặc dù có lại tốt bảo bối, cũng không có người có can đảm đặt chân. Người khác không được, không có nghĩa là Akatsuki không được. Lạc Vũ Hy trừng Liên Nhất Phàm liếc, không trần cũng không có nói cái gì. Lúc trước hắn cử động xác thực quá mức đường đột, ngừng một chút sau tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta ở bên trong hồ phạm vi, đã tìm được một cái quỷ dị mê cung dưới mặt đất. Cách chương.